Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, đối với xông lên những chuyện kia. 2. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, leo, ta chuẩn bị ở gần đây cử hành một chàng người người cũng có thể tham gia hoạt động. Những công ty khác cũng sẽ thiết kế các loại các dạng hoạt động để cho nhân viên tham gia. Ý ngươi đâu? Thân là đưa vào hoạt động quan. Suy tính sự việc càng hơn tập trung ở trong công ty bộ. Ngô Địch tiên sinh không hy vọng bởi vì chuyện xảy ra hôm nay. Đáp lời hắn các nhân viên tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên mới nói lên loại này đề nghị. Diệp Đông Thanh cũng không ngại. Đáp một câu. Có thể à, đại khái là dạng gì hoạt động? Nếu như là cái gì thi đấu, ta có thể lấy ra chút đồ đi ra thành tựu phần thưởng. Ví dụ như một chiếc Ferrari, ta năm trước mua xe, đặt ở trong nhà để xe một lần đều không lái qua. Vốn là dự định làm năm ngoái cuối năm phần thưởng, sau đó bởi vì điểm những chuyện khác làm quên mất, ngoặc kép, cũng có thể... Vậy kích thước hoạt động hẳn so ta trước lớn hơn. Bây giờ qua cửa trò chơi tựa hồ rất nóng. Hẳn có thể nghĩ biện pháp mướn đến. Ở vùng lân cận trong công viên liền có thể tiến hành. Ý ngươi đâu? Ngô Địch tiên sinh không có để ý chiếc xe kia. Lấy hắn tiền lương trình độ. Quả thật không cần quan tâm một chiếc Ferrari. Cho dù là cái loại đó rất đắt bản hạn chế lão ra xe. Hắn cũng có thể mua được, đừng bị thương liền tốt, cái này nhắc nhở ta, những cái kia những công ty khác dường như cũng không có quá nhiều hoạt động. Cử hành thời điểm ta đi hiện trường xem, nếu như có thể vậy thì sao chép một chút lưu trình. Để cho nước ngọt đầu tư và thung lũng Silicon phương diện vậy đi theo học tập. Chỉ như vậy nhanh, chóng quyết định. Đưa đi đối phương sau đó Diệp Đông Thanh mở ra mình máy vi tính. Cha nhìn lên gần đây giao dịch tình huống. Từ 100 vị người đầu tư cùng với cơ cấu đầu tư nơi đó thu thập đến tài sản tổng cộng có hơn 7 tỷ đô la. Trong đó 1,5 tỷ đô la Mỹ bị cầm đi đầu tư tổ hợp phiếu công trái. Hồi báo trước tiên không cao, nhưng tương đối ổn thỏa. Kém không hơn 900 triệu USD bị cầm đi đầu tư thị trường chứng khoán chỉ số. Bởi vì hắn biết tương lai 2 năm tương đối an toàn. Có xấp xỉ 1 tỷ USD vàng bị cầm đi đầu tư Á Châu thị trường. Chủ yếu phân phối ở Hồng Kông, Việt Bản, Hàn Quốc, đại lục bên kia còn không mở thế nào thả. Cách bờ sản phẩm cũng có giao thiệp với, như vậy thì đi hơn phân nửa. Còn dư lại bị dùng để đầu tư những thứ khác lĩnh vực tài chính. Trước đoạn thời gian một số tiền lớn bị đè ở Google công ty. Hiện nay đã bộ hiện phần lớn. Lưu ở trong tay cũng không thể là Diệp Đông Thanh cùng với những thứ khác người đầu tư mang đến lời. Ngược lại sẽ bị lạm phát bành trướng ảnh hưởng mà co lại. Cái này thì cần phải mau sớm đầu tư đi ra ngoài. Công ty tất cả giao dịch viên phía sau đài số liệu hắn cũng có thể thấy được. Đại khái tham khảo hoàn sau đó, ở trên mạng tìm nổi lên có thể đầu tư hạng mục. Tốt nhất là có thể kiếm ít tiền, nhưng cũng sẽ không để cho hắn đau lòng cái loại đó. Hạng mục tốt hoàn toàn có thể giao cho tập đoàn đầu tư nước ngọt đi làm. Bên kia nhưng mà hắn, thân nhi tử, không hề phiền toái. Rất nhanh chọn tốt 4 nhà, theo thứ tự là Trăm Tư Mua, Nghi Nhà, Philip và Đào Thị Hóa Học, trước phân phó giao dịch viên tới xử lý những thứ này. Còn có chút tương đối tốt công ty an bài tại hạ lần mua vào. Nếu không một lần qua hơn, vậy quá dọa người chút, chúng gần đây thị trường biểu hiện cũng rất tốt. Trước đoạn thời gian có người cho Diệp Đông Thanh gửi tới thư mời. Hẹn hắn theo Soros, Seth Klarman, Bridgewater Associates người sáng lập Dalio tiên sinh các người, cùng nhau cử hành một lần bán công khai nghiên cứu thảo luận hội. Do văn nghệ phục hưng quỹ người sáng lập James Simon tiên sinh phát động. vé vào cửa cao đến 3.000 đô la Mỹ một bản. Người bình thường chắc chắn sẽ không xài nhiều tiền như vậy đi tham gia hội thảo luận. Cho dù nguyện ý ra khoản tiền này, hơn phần nửa vậy không mua được phiếu. Quy cách tương đối cao. Lúc này James Simon tiên sinh không biết từ nơi nào làm tới Diệp Đông Thanh số riêng. Đặc biệt gọi điện thoại mời hắn. Thời gian liền ở tối mai. Địa điểm ở vào Waldorf Astoria Hotel và Resort. Không thế nào quen thuộc tên này. Nghe nói mấy vị khác tên chữ sau đó. Suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Chủ đề là mọi thời tiết giao dịch sách lược cùng với đối với quỹ Sông Lên phát triển hiện trạng. Ôm vào đổi học tập tâm tính. Diệp Đông Thanh không dự định tiếp tục nhắm mắt làm liều. Mới vừa đúng dịp rỗi rãnh được nhàm chán. Chuẩn bị tiếp theo hơn tham gia điểm hoạt động. Đem mạng giao thiệp quan hệ tiếp tục kinh doanh tốt. Không có ở đối với công ty quỹ Sông Lên bên này đợi bao lâu. Nhín thời giờ chạy đến mất cót tiên sinh phòng làm việc. Theo hắn nói chuyện nói công ty công việc. Ngay sau đó lại đi chuyến phố người Hoa bên kia. Giúp đứa nhỏ mua một bạc vòng tay. Trên đó viết bình an giàu sang. 4 chữ, Diệp Đông Thanh nhớ được từ mình khi còn bé cũng có. Thuận tiện ở quen thuộc trên đường phố ăn chút gì. Một lồng há cảo, một cái bánh bao thịt, cộng thêm thức ăn cơm cùng với vịt quay. Trở về thời điểm còn chặt điểm lỗ ngỗng và đầu heo thịt. Ban đầu tự bế liền một đoạn thời gian, người quen không hề hơn. Ngược lại là có cái đại thẩm thấy hắn sau khóc kể. Nói là nhà mình người đàn ông không có tiền xem bệnh. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh vừa khí vừa muốn cười. Thật đúng là không khách khí. Từ chối nói nhận lầm người. Nghiêng đầu lập tức chui vào trong xe. Đại đình quảng chúng. Đây nếu là đưa tiền. Sau này hơn phân nửa không an ngày yên tĩnh tử có thể qua. Nhà ai gặp phải chút chuyện cũng tìm hắn. Há chẳng phải là thành tán tài đồng tử. Không ai nguyện ý làm người tốt như vậy, bỏ ra tiền ra, bây giờ giúp mấy cái, tương lai thì có thể bị mấy chục ngàn cái không đến giúp ghi hận lên. Không bằng trực tiếp không quan tâm, để cho William trợ lý hỗ trợ tìm người viết dán hợp nghiên cứu thảo luận nội dung văn chương. Hắn thì về trước nhà xem đứa nhỏ đã nhắm mắt, tóc cũng đang đổi hơn, lai mà. Phụ mẫu bên ngoài đều không kém, có chút giống như là người đẹp bại hoại, từng tuổi này còn không nhìn ra, nhưng là lông mi mau rất dài, ánh mắt miệng cũng tốt xem, đem chiếc vòng bạc cho nàng đeo lên, đồ tốt ngụ ý, bình an giàu sang, phía sau hai chữ đã không cần cân nhắc, Diệp Đông Thanh chỉ hy vọng nàng ở tương lai vẫn luôn bình an, ôm ở nhà đi tới lui đi dạo một chút. Sợ lạnh, liền sân thượng đều không đi. Chơi một hồi đem em bé chơi mệt. Lại bắt đầu là lau ra sự việc mà giàu gì. Lần trước chuẩn bị đi nước Anh tới. Sau đó bị tiếp đứa trẻ tin tức tốt kích thích đến. Trực tiếp ngồi 10 hơn giờ máy bay giết tới Sobuda Villa. Hoàn toàn quên chuyện này. Bây giờ quay đầu lại suy nghĩ một chút. Lúc ấy thật hẳn đi một chuyến. Gọi điện thoại cho Laura, vốn là không trông cậy vào đối phương sẽ tiếp, nhưng mà rất nhanh liền đường dây được nối, trong chốc lát thậm chí chưa nghĩ ra nên nói cái gì. Biệt nửa ngày tới câu, đêm đó uống nhiều rượu, ngươi cũng ở đây, chỉ là một bất ngờ. Ta thật xin lỗi, khoảng cách chuyện gửi đi một đoạn thời gian, Diệp Đông Thanh chí ít còn có đứa nhỏ phụng bồi. Laura cuộc sống hơn nữa khó chịu đựng, nguyện ý nghe điện thoại chính là một hiện tượng tốt, nghe gặp những lời này sau khi không đánh vừa ra tới. Nhưng vẫn là nhịn được cúp điện thoại rung động, Laura thanh âm truyền tới nói, được rồi, ta còn không có tha thứ ngươi, bỏ mặc chuyện gì xảy ra, chí ít ngươi không nên len lén chạy đi, nếu không đâu, mang ngươi cùng nhau xem, vốn là muốn lừa tình điểm. Nhưng lại không nhịn được bật cười. Bầu không khí một lần lúng túng. Ngươi tên khốn kiếp, cho nên bây giờ thế nào? Ngươi đã xem qua cái đó đứa nhỏ. ta nhìn thấy Nguyên Chân dọn vào trong nhà sang trọng tin tức. Vậy khẳng định là ngươi tiền đúng không? Trong vòng có tin tức nói nàng lấy được một số tiền lớn. Trong ngân hàng truyền ra tin tức, Diệp Đông Thanh không trông cậy và hoàn toàn giữ bí mật. Đừng dính dấp đến trên người mình là được. Đi tới Đông đưa giường cạnh sờ một cái đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói cho nói, ngay tại ta trước mặt đâu. Nối trở lại rồi, bất quá gần đây mời ngươi giữ bí mật. Chúng ta giữa ân ân oán oán. Nàng nhưng mà vô tội. Xí, ai cùng ngươi có quan hệ? Thật may mang thai cái đó không phải ta. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tuan-nối-y-nối-tsans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.